Xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đến với tập 24 của bộ truyện Tối Cường Tiên Đế tại Đô Thị. Chúng ta đã biết, ở phần cuối của tập 23, Diệp Lăng, Lý Đại Trụ và Trầm Nguyệt Tâm đã đi tới hội ủy thôn để đòi lại hợp đồng cho Lý Đại Trụ. Vậy chúng ta hãy cùng đón chờ xem những diễn biến tiếp theo của sự việc này sẽ diễn ra như thế nào. Xin mời các bạn tiếp tục theo dõi tập 24 của bộ truyện Tối Cường Tiên Đế tại Đô Thị. Chương 116: Đào Cúc Hoa. Tam Lăng Đào sáng loáng, ánh mặt trời chiếu vào cửa sổ, soi sáng ba mặt trên của lưỡi đao. Ánh sáng phản xạ vào trong mắt của những tên thanh niên này, tia sáng chói mắt sắc bén này nhất thời làm cho bọn họ rùng mình. Quan trọng nhất không phải là lưỡi đao, mà là ba móc câu màu đen kia. Móc câu này tuyệt đối là vũ khí sắc bén dùng để câu cúc hoa. Đúng, nhóm thanh niên này thì nhiều người, Diệp Lăng lại chỉ có một người. Đừng nói là cầm Tam Lăng đao, dù có cầm một thanh đại khảm đao cũng vô dụng, sớm muộn gì cũng sẽ bị đánh. Nhưng bọn họ cũng không suy nghĩ thử, trước khi bị đánh, hắn nhất định sẽ liều mạng một trận, làm cho nhóm người này bị thương một chút. Ai muốn tiến lên? Ai dám tiến lên nào? Cho nên trong khoảng thời gian ngắn, chừng hơn 10 người cứ như vậy đứng tại chỗ, không dám ra tay. À, cái gì đây? Đau! Lúc này, toàn bộ hội thôn có phần yên tĩnh, mà trong sự yên tĩnh đó, tiếng kêu thảm thiết của Lý Khôn vang lên đặc biệt chói tai. Tuy rằng Lý Đại Trụ làm người thành thật, nhưng một khi bắt đầu đánh thì rất liều mạng. Một đá, rồi lại một đá, làm cho Lý Khôn bò không dậy nổi, khuôn mặt bị dẫm đến chảy đầy máu tươi. Loại cảm giác này, đúng, lấy tâm trạng của Lý Đại Trụ ngay lúc này giống như dẫm lên một đống phân vậy. Tiếp tục như vậy, thư ký Lý sẽ bị đánh chết mất. Hơn 10 tên thanh niên liếc nhìn nhau, mấy người phía trước bỗng nhiên cầm lấy một cái ghế, ngăn ở trước người, vọt tới chỗ Diệp Lăng. Người nào giúp, ngày hôm nay tôi đánh chết người đó. Diệp Lăng lắc đầu, lúc tên thanh niên cầm cái ghế xông tới, hắn bỗng nhiên nhấc chân, sức mạnh của chân giống như 44 con ngựa, đồng loạt đá vào mặt trên của cái ghế kia. Thoạt nhìn không có mấy sức lực, thậm chí trên mặt của tên thanh niên này còn lộ ra một nụ cười mỉm. Dù sao thì cái ghế này cũng làm bằng gỗ thật, nhưng không để nụ cười của gã hoàn toàn nở ra. Chợt nghe thấy một tiếng răng rắc, ngay sau đó ý thức của tên thanh niên này liền mơ hồ. Gã chưa từng ngồi qua máy bay, nhưng vào giờ phút này lại cảm nhận rõ được cảm giác ngồi trên máy bay như thế nào. Sau một phút, gã liền cảm nhận được cảm giác máy bay rơi xuống. Thịch! Một thanh âm lớn truyền đến, những tên thanh niên khác cũng trừng mắt há miệng. Chỉ thấy cái ghế kia đã bị phá, mà tên thanh niên bị đá trúng cũng nằm trên mặt đất, không biết sống chết như thế nào. Về phần vách tường bị gã đụng vào, vì đã được xây dựng lại từ lâu, nên lớp sơn quét trên tường cũng đều rơi xuống. Nếu dùng một chút lực nữa, có phải gạch cũng rớt luôn không? Sức mạnh của người này, nói cách khác, cái gì, người này còn là người sao? Quả thực là cẩm thú. Nào, tới đây. Diệp Lăng thản nhiên tự đắc, lấy ra một điếu thuốc đốt lên, sau đó hút một hơi thật sâu, phun ra một làn khói. Dáng vẻ kia, bạn sẽ không muốn nhìn thấy, bởi vì nhìn rồi sẽ làm bạn muốn đánh chết hắn. 4 chữ, thật là quá trâu bò. Được rồi, là 7 chữ vậy. Mặc kệ là mấy chữ, dù sao mà nói, nhìn thấy một đá này của Diệp Lăng, thực sự không ai còn dám tiến lên nữa. Kẻ ngu cũng nhìn ra được, Diệp Lăng chỉ ít cũng là bộ đội đặc chủng, thực lực quá mạnh mẽ. Một đá vừa mới kia, bất kể là sức mạnh hay tốc độ đều đạt đến trình độ làm cho người khác hoảng sợ. Để bản thân cảm nhận cảm giác này, còn thật không bằng cởi quần ra, chờ người ta đến bạo cúc hoa luôn. Mày, bọn mày, đều xông lên cho tao. Khuôn mặt của Lý Khôn hầu như bị Lý Đại Trụ dẫm thành thịt rồi. Thật vất vả mới lộ khuôn mặt từ đế dài ra, lúc này mới thét kêu cha gọi mẹ. Thư ký Lý, người này quá mạnh rồi. Một tên trong đó nói. Khốn nạn! Lý Khôn trực tiếp mắng. Lão tử cho bọn mày ăn, cho bọn mày uống, mà bọn mày lại đứng nhìn nó đối với tao như vậy sao? Mười mấy người bọn mày mà không đánh lại một người, sao không đi chết luôn đi? Tao nói cho chúng mày biết, ngày hôm nay nếu không đánh chết 2 người này, tao sẽ gửi mấy chuyện chúng mày làm trước đây tới cho cục cảnh sát. Nghe vậy, những tên thanh niên này đều run lên, trong ánh mắt lộ ra sự tàn nhẫn. Chẳng qua sự tàn nhẫn này không phải nhằm vào Diệp Lăng mà và Lý Đại Trụ, mà là nhằm vào Lý Khôn. Không cần phải nói, ai cũng ghét kẻ uy hiếp mình. Chẳng qua, sau này bọn hắn còn phải trông cậy vào Lý Khôn. Lúc này liền cắn răng, không còn do dự, vọt tới chỗ Diệp Lăng, quyền đấm, cước đá. Diệp Lăng ngăn Trầm Nguyệt Tâm ở phía sau mình, nắm lấy một cánh tay của một trong những tên trong đó, chân phải trượt đá ra, lần thứ hai đá một người bay xa mấy mét. Cùng lúc đó, Diệp Lăng bắt lấy tay của tên trước mặt, cũng đá một cái giống như vừa nãy, nhưng không buông tay của gã ra, mà là làm cho gã ngã rầm trên mặt đất. Đều nhìn lấy, Diệp Lăng bỗng nhiên hét lớn, dọa người xung quanh nhảy dựng. Chẳng qua tiếng hét ấy cũng thật sự nổi lên tác dụng, ngay cả Lý Đại Trụ cũng dừng lại động tác, quay đầu nhìn về phía Diệp Lăng. Nhìn cái gì? Lý Đại Trụ ngạc nhiên hỏi, xem mình bạo cúc hoa đây. Diệp Lăng cầm Tam Lăng đao, không nói hai lời, trực tiếp thọc qua cửa sau của tên thanh niên kia. Máu chảy ba thước, thực sự là ba thước. Lúc Tam Lăng đao sáng láng đâm vào cúc hoa, trong nháy mắt Diệp Lăng lại rút ra, máu tươi giống như núi lửa phun trào. Cũng không biết là có làm mông của gã này từ trĩ sang bị đâm hỏng hay không. Á! Tiếng kêu thảm thiết giống như heo mẹ bị giết từ trong miệng tên thanh niên truyền ra. Cúc hoa của gã bị Diệp Lăng đâm một đao, như vậy đừng nói là máu, ngay cả phân cũng muốn phun ra ngoài. Chẳng qua Diệp Lăng ra tay vẫn chưa mạnh lắm, móc câu trên Tam Lăng đao vẫn chưa đi vào, nếu không đừng nói là cái mông này của gã, thậm chí ngay cả cái mạng cũng sẽ khó giữ được. Những tên thanh niên kia trừng mắt há miệng, khóe miệng hung hăng co cóp lại, tim đều muốn nhảy lên cổ họng. Cái gì? Đây là loại tư vị gì đây? Biến thái! Những tên thanh niên này không dám ở nơi này lâu nữa, xoay người chạy ra ngoài. Về phần những việc làm của mình bị báo đến cục cảnh sát, người rất muốn đâm đúng không? Lão tử tình nguyện vào cục cảnh sát cũng không muốn bị người đâm cúc hoa. Cường bạo cúc hoa, đây cũng không phải chỉ đơn giản là đau, còn là sự dằn vặt trong tâm hồn. Giống như mấy ngày trước có đọc được một tin tức, hai tên nam nhân yêu nhau, trong đó một người bị một người nam khác trong đó chọc cúc hoa. Không chỉ vậy, người nam đó còn đoạt đi tất cả tài sản của người bạn trai kia, lại còn cường bạo người bạn trai kia nữa. Người nói cái việc bị nam nhân đâm có bao nhiêu thống khổ. Rất rõ ràng, tên thanh niên bị bạo lực cúc hoa kia đoán chừng cũng không muốn sống nữa. Đơn giản như vậy, tôi còn tưởng rằng sẽ có một trận ác chiến cơ chứ. Diệp Lăng nhìn những tên thanh niên chạy ra ngoài kia, lắc đầu thở dài nói. Trầm Nguyệt Tâm liếc mắt nhìn hắn rồi nói, chỉ với cái thủ đoạn này của anh, còn cần một trận ác chiến gì đó sao? Diệp Lăng trầm mặc một chút, nghiêm túc nói, cô không biết nguyện vọng từ nhỏ đến lớn của tôi là đâm cúc hoa người khác à? Mà hôm nay tôi đã làm được rồi. Trầm Nguyệt Tâm, chương 117, cảnh sát tới. Đối với loại người vô sỉ như Diệp Lăng, Trầm Nguyệt Tâm cũng thật hết chỗ nói. Tiếp xúc ngày càng nhiều với Diệp Lăng, Trầm Nguyệt Tâm cũng ngày càng phát hiện sự dâm đãng của Diệp Lăng lại càng nhiều hơn sự tưởng tượng của cô. Tất nhiên cũng càng thêm thần bí. Ví dụ như lần gặp nguy cơ trước đó, ngay cả nhóm cường giả trong gia tộc như Viên Hằng cũng bị nổ đến trọng thương, nhưng Diệp Lăng lại có thể cứu mình. Theo lý mà nói, Trầm Nguyệt Tâm vẫn luôn nghĩ nếu như không có Diệp Lăng, lần nguy cơ này chính mình phải chết, không thể nghi ngờ gì nữa. Thư ký Lý, thế nào? Chân của tôi có thơm không? Giọng nói của Lý Đại Trụ truyền tới. Diệp Lăng và Trầm Nguyệt Tâm đều quay đầu nhìn lại, chỉ thấy chân phải của Lý Đại Trụ vậy mà không mang giày. Đồng thời bọn họ cũng cảm nhận được một mùi hương nồng nặc tỏa ra từ chân của anh ta. Mắt của Lý Khôn trợn trắng, gần như là muốn chết rồi. Cũng không biết là bị Lý Đại Trụ đánh hay là bị mùi chân của Lý Đại Trụ hun chết. Diệp Lăng cũng có phần không hiểu rồi hỏi, Đại Trụ à, thương hiệu giày của cậu là gì vậy? Lý Đại Trụ vuốt đầu cười hì hì rồi nói, không có nhãn hiệu gì, chỉ là mẹ mình đi chợ mua cho mình thôi. Diệp Lăng gật gật đầu thật sâu. Thật sự là người bán hàng có lương tâm, tác dụng phòng kín này thực sự không tồi, lúc mang giày vào một chút mùi hương cũng không ngửi được. Trầm Nguyệt Tâm, Lý Đại Trụ cũng cười xấu hổ, chân lại càng đặt trên mặt Lý Khôn. Thư ký Lý, còn giả chết sao? Khụ khụ. Bỗng nhiên Lý Khôn ho kịch liệt. Hết cách rồi, ông ta có thể nhịn bị Lý Đại Trụ đánh tơi bời, nhưng mùi của cái chân này thì không thể nhịn nữa. Quá nồng. Thế nào, hiện tại có thể đưa hợp đồng cho tôi chưa? Lý Đại Trụ uy hiếp nói. Tôi cho cậu, tôi cho cậu. Lý Khôn rốt cuộc hoàn toàn phục rồi. Nếu hôm nay không đưa hợp đồng ra, không bị Lý Đại Trụ đánh chết, cũng bị Lý Đại Trụ làm thúi chết. Vậy nhanh lên, đừng có lãng phí thời gian. Lý Đại Trụ không nhịn được rồi nói. Rất nhanh, Lý Khôn đã lấy hợp đồng ra. Ba người Diệp Lăng cũng không ở chỗ này lâu hơn, lập tức lái xe về. Về đến nhà, Vương Thục Phân đã nấu cơm xong. Mặc dù bây giờ chỉ là hơn 4 giờ chiều, chẳng qua Vương Thục Phân rõ ràng sợ tiếp đón Trầm Nguyệt Tâm không chú đáo. Trầm Nguyệt Tâm lễ phép muốn hỏi có cần giúp gì không, nhưng tất nhiên bị Vương Thục Phân cự tuyệt. Lý Đại Trụ vui mừng, cầm bản hợp đồng, không ngừng lật xem. Sau khi xem xong, lúc này mới gật đầu nói, một trang cũng không thiếu. Chờ xem, rất nhanh cảnh sát sẽ tìm đến cửa nhà của chúng ta. Diệp Lăng cười lạnh nói, lấy cái tính tình của tên Lý Khôn kia sẽ không dễ dàng nuốt xuống cục tức này đâu. Hắc đạo không được, ông ta tất nhiên sẽ tìm đến bạch đạo. Cảnh sát thì như thế nào? Trầm Nguyệt Tâm thản nhiên nói, tới như thế nào thì vẫn phải trở về như vậy. Quả nhiên là tổng tài, bá đạo thật. Diệp Lăng cười to nói, quả nhiên nửa giờ sau, trong thôn bỗng nhiên truyền đến tiếng còi xe cảnh sát. Hơn nữa, tiếng còi này rất nhanh xuất hiện ở cửa nhà Diệp Lăng. Một đám cảnh sát bước vào, đi đầu là Mã Sở Trường thuộc cục cảnh sát khu vực thôn Lan Sơn. Lý Khôn cũng đi theo. Diệp Lăng, cậu lăn ra đây cho tôi. Vẫn chưa vào tới cửa, Lý Khôn liền hô lớn. Ồn ào cái gì, bị đánh vẫn chưa đủ đúng không? Diệp Lăng cau mày từ bên trong đi ra. Mã Sở Trường, chính là hắn. Lý Khôn chỉ vào Diệp Lăng rồi nói, chính là hắn đâm cửa sau của Tiểu Lưu. Còn có Lý Đại Trụ thông đồng làm bậy với hắn, vết thương trên mặt tôi đều là do bọn họ đánh. Mà lúc Mã Sở Trường thấy Diệp Lăng thì rõ ràng sừng sốt, sắc mặt lập tức trầm xuống. Thằng ngu này, trong lòng Mã Sở Trường thầm mắng. Sáng hôm nay ông ta mới thấy qua Diệp Lăng, nhưng bởi vì nguyên nhân từ Trọng Nguyệt Tâm giúp Diệp Lăng, sao có thể quên nhanh như vậy được. Lúc Lý Khôn gọi điện cho mình cũng không nói tên. Nếu như sớm biết việc này có liên quan đến Diệp Lăng, Mã Sở Trường có chết cũng không tới. Ông ta cũng không quan tâm Diệp Lăng, mà là ông ta chú ý đến Trầm Nguyệt Tâm. Trùng hợp đúng lúc này, Trầm Nguyệt Tâm cũng theo ra. Trầm Tổng, mặt của Mã Sở Trường lập tức biến thành thổ của khổ qua, cười làm lành. Thì ra là Trầm Tổng còn chưa đi, nếu cô vẫn chưa đi, sao lại không đánh tiếng trước? Thôn Lan Sơn này của tôi mặc dù không có khách sạn nào quá tốt, nhưng tóm lại vẫn có chút đặc sản, mùi vị cũng không tồi. Nếu không, tôi mời cô nếm thử nhé. Nghe nói như thế, Lý Khôn sừng sốt. Đây là ý gì? Tự bản thân Mã Sở Trường tới, thế nào còn đi nịnh nọt người phụ nữ kia? Không cần. Trầm Nguyệt Tâm thản nhiên nói, Mã Sở Trường, cô ta là... Lý Khôn không hiểu, hỏi. Mã Sở Trường tức giận nói, sáng hôm nay, trong nhà anh, có chuyện nên không đến. Hiện tại thì tốt rồi, có thể quen biết một chút. Vị này chính là tổng tài của tập đoàn Hoa Mỹ, Trầm Nguyệt Tâm. Tập đoàn Hoa Mỹ, tổng đài. Tổng tài. Lý Khôn nhìn Trầm Nguyệt Tâm, nuốt ngụm nước bọt miếng vào trong cổ họng. Giờ phút này, Lý Khôn thật là hận không thể đâm đầu vào tường rồi chết. Cái gì? Tổng tài của tập đoàn Hoa Mỹ sao? Nếu chỉ muốn đụng đến Diệp Lăng và Lý Đại Trụ thì không sao. Nhưng lúc ở hội ủy thôn, Lý Khôn còn tự mình điểm danh, nói chừa người phụ nữ này lại. Chừa lại cái đầu ngươi. Đây không phải là động thủ trên đầu Thái Tuế rồi sao? Muốn chết rồi. Quái vật lớn như tập đoàn Hoa Mỹ là gì? Tổng tài của tập đoàn Hoa Mỹ là dạng người như thế nào mà ngươi có thể tùy tiện đụng là đụng được? Nếu như Lý Khôn biết thân phận của Trầm Nguyệt Tâm, dù cho ông ta có 10 lá gan, cũng không dám đắc tội với cô ấy. Này, miệng Lý Khôn mở, rồi lại mở, nhưng cuối cùng cũng không tìm được lời gì để nói. Mã Sở Trưởng, tôi xem an ninh trật tự của thôn Lan Sơn này thật là an toàn. Trầm Nguyệt Tâm nhìn Mã Sở Trưởng rồi nói, sáng hôm nay xảy ra chuyện như vậy, hiện tại tốt rồi. Thư ký Lý này còn muốn đánh chủ ý lên người tôi. Đánh chủ ý vào cô? Mã Sở Trưởng không hiểu hỏi, Trầm Tổng, ý của cô là... Xế chiều hôm nay, tôi cùng với Diệp Lăng, còn có Lý Đại Trụ đến đòi hợp đồng cho Lý Đại Trụ. Thư ký Lý thì hay rồi, không nói hai lời, liền tìm tới hơn 10 tên biết đánh nhau, còn muốn chừa tôi lại. Đến bây giờ tôi không rõ, thư ký Lý chừa lại là muốn làm gì? Làm gì? Trầm Nguyệt Tâm có thể không rõ sao? Nhưng Mã Sở Trưởng có thể không rõ nữa à? Giờ phút này, Mã Sở Trưởng thật sự muốn đánh chết tên Lý Khôn này. Nhà người đắc tội với ai cũng được, sao lại đắc tội với tổng tài của tập đoàn Hoa Mỹ hả? Thằng ngu! Người ta tùy tiện xoa xoa ngón tay là đủ bóp chết người rồi, ngươi có biết không? Mã Sở Trưởng, tôi thực sự không biết đây là tổng tài của tập đoàn Hoa Mỹ. Sắc mặt Lý Khôn trắng bệch, nếu biết thì ông cũng không dám. Trần Nguyệt Tâm nói cách khác, nếu như tôi không phải là tổng tài của tập đoàn Hoa Mỹ, thì kết cục của tôi chắc không nói mọi người cũng đoán được. Chương 118. Cha. Trần Nguyệt Tâm nói rất bình tĩnh, nhưng mặc cho ai cũng có thể nghe ra trong giọng nói của cô xen lẫn sự phẫn nộ, nhất là Mã Lâm. Chuyện buổi sáng hôm nay thì cũng thôi đi, dù sao cũng không trực tiếp đắc tội với cô. Nhưng bây giờ thì hay rồi, thằng ngu Lý Khôn trực tiếp khi dễ trên đầu Thái Tuế. Mã Sở Trưởng cảm thấy loại chuyện này nên xử lý như thế nào? Trầm Nguyệt Tâm thản nhiên nói. Mã Lâm há miệng, âm trầm nói. Nên xử lý như thế nào thì cứ xử lý như vậy. Là sao? Trầm Nguyệt Tâm nói. Nếu như Mã Sở Trưởng xử lý không tốt cũng không sao, tôi sẽ tự mình đến xử lý. Chẳng qua đến lúc đó có thể sẽ rút dây, động rừng, ngay cả Mã Sở Trưởng sẽ cùng xử lý luôn một thể. Nghe vậy, thân thể của Mã Lâm run lên, vội vàng nói. Trầm Tổng yên tâm, việc này tôi nhất định sẽ cho ngài một câu trả lời hài lòng. Hiện tại, tôi muốn một câu trả lời hài lòng. Trầm Nguyệt Tâm nói. Mã Lâm coi như là bị buộc tới cực điểm. Ông ta cắn răng nói. Lý Khôn tham ô, ban ngày ban mặt mà cưỡng đoạt phụ nữ đàng hoàng, cưỡng hiếp phụ nữ nhưng chưa thành. Những cái này đều là tội. Tin rằng, đến lúc tòa ra tòa án, không chỉ vị trí bí thư thôn bị lấy đi, mà còn có thể hưởng thụ một ít lương khô miễn phí của quốc gia. Nghe nói như thế, Lý Khôn rầm một tiếng, quỳ trên mặt đất. Trầm Tổng tha mạng, Trầm Tổng tha mạng. Lý Khôn khóc kề lể. Tôi thực sự không biết cô là tổng tài của tập đoàn Hoa Mỹ. Nếu như biết, tôi có cho 100 lá gan, 1000 lá gan, tôi cũng không dám đắc tội. Van cầu cô tha cho tôi một con đường sống. Chuyện bị đánh, tôi sẽ coi như chưa từng xảy ra. Van cầu Trầm Tổng, tha mạng. Chuyện ông bị đánh, chính là do ông đáng đánh. Đừng nói ông cho rằng không có gì xảy ra. Dù cho ông có coi chuyện đó xảy ra, thì có thể thế nào chứ? Trầm Nguyệt Tâm phất phất tay rồi nói. Mã Sở Trưởng, lập tức mang theo người này biến mất trước mặt tôi. Tôi không muốn gặp lại ông ta nữa. Vâng. Mã Lâm vung bàn tay lên, lập tức có cấp dưới còng tay lại. Trong lòng, những cấp dưới kia cũng thầm than một tiếng. Lý Khôn ở 10 dặm xung quanh thôn này coi như là một nhân vật có mặt mũi, là một thổ vương. Không ngờ, vậy mà không có mắt lại đắc tội với Trầm Nguyệt Tâm. Coi như cả đời này xong rồi. Đa tạ Trầm Tổng hỗ trợ. Lý Đại Trụ cười hì hì nói, nếu không có lời nói của cô nương, đừng nói là xử lý Lý Khôn, ngay cả muốn đàm phán với hắn cũng rất khó. Đây chính là vấn đề địa vị cao thấp giữa người và người. Địa vị thấp, nói một vạn câu cũng không có tác dụng gì. Địa vị cao, chỉ nói một câu đơn giản thôi là có thể quyết định được sinh tử của một người. Không có gì, Diệp Lăng đã cứu tôi một mạng, anh là bạn của Diệp Lăng, giúp anh cũng không phải là chuyện lớn gì. Trầm Nguyệt Tâm nói, tiếp xúc càng ngày với Diệp Lăng, lúc đầu Trầm Nguyệt Tâm không thích nói chuyện, bây giờ cũng nói nhiều hơn một chút rồi. Ăn cơm tối xong, Lý Đại Trụ cầm hợp đồng vui mừng về nhà. Vương Thục Phân thì bắt đầu sắp xếp phòng cho Diệp Lăng và Trầm Nguyệt Tâm. Gì, cháu có thể ở cùng một phòng với người không? Trầm Nguyệt Tâm nói, như vậy sao được? Vốn Vương Thục Phân muốn nói để cho Diệp Lăng và mình ở một phòng, nhưng nhìn thấy Diệp Lăng vẫn luôn ở phía sau Trầm Nguyệt Tâm, nháy mắt với mình, bỗng nhiên hiểu được ý nghĩ của Diệp Lăng. Trầm cô nương, chuyện buổi sáng hôm nay tôi cũng đã nghe nói, cháu ở cùng một phòng với tôi thật sự là quá nguy hiểm. Lăng Tử có năng lực bảo vệ cháu, dì cảm thấy cháu có thể và nó ở cùng một phòng vẫn thích hợp hơn. Lúc nói ra lời này, mặt của Vương Thục Phân có phần đỏ lên. Vương Thục Phân là người thành thật, không thích dối trá, cũng không biết dùng tâm kế. Chẳng qua vì Diệp Lăng, bà coi như là lấy mặt già nua đánh bạc. Ở một phòng với Diệp Lăng, Trọng Nguyệt Tâm nhíu mày lại, bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía Diệp Lăng. Diệp Lăng còn đang giơ ngón tay cái với mẹ mình, thấy Trọng Nguyệt Tâm quay đầu, liền vội vàng thu tay về, vội hò một tiếng, dáng vẻ thật nghiêm túc. Dì, cháu ở cùng phòng với người đi, khoảng cách cũng không phải quá xa, nếu như thật sự có nguy hiểm gì, Diệp Lăng cũng có thể tới rất nhanh. Trọng Nguyệt Tâm lại nói, Trọng cô nương, lời gì nói cháu cũng không thể không nghe. Vương Thục Phân nói, cháu suy nghĩ thử đi, tuy là trong nhà không lớn lắm, thế nhưng tối ngủ không đóng cửa phòng sao? Nếu thực sự có chuyện nguy hiểm gì xảy ra, Lăng Tử cũng không thể xuất hiện trong phòng ngay được. Dì thấy cháu và Lăng Tử ở cùng một phòng là thích hợp nhất, cũng có thể giúp đỡ lẫn nhau. Cháu nói có đúng không? Là rất đúng. Diệp Lăng cũng không biết xấu hổ, nói. Cô cũng không suy nghĩ thử xem, vạn nhất có tay súng bắn tỉa ngắm vào cô. Nổ súng với cô, tôi bảo vệ cô như thế nào đây? Cho nên mới nói, cô nên ở cùng phòng với tôi. Dù nói thế nào đi nữa, tôi cũng có thể giúp cô đỡ đạn. Cô nói có phải không? Trọng Nguyệt Tâm xem như đã nhìn ra, một già một trẻ này đang phụ họa lẫn nhau. Trước đó, cô còn cảm thấy Vương Thục Phần rất phúc hậu, thành thực. Sao bây giờ lại có loại cảm giác thượng bất chính hạ tắc loạn như thế này? Cứ như vậy đi. Vương Thục Phân đẩy Trọng Nguyệt Tâm vào trong một căn phòng, đồng thời nói, gì cũng đều trải xong chăn cho hai đứa rồi. Điều kiện gia đình đơn sơ, không so được với những khách sạn lớn, biệt thự lớn, Trọng cô nương đừng cảm thấy không quen là được. Trọng Nguyệt Tâm cũng không còn biện pháp nào, cô có thể mặt lạnh đối với những nhân viên trong tập đoàn kia, thậm chí là hội đồng quản trị, nhưng đối với Vương Thục Phân lại rất bất đắc dĩ. Sau khi Trọng Nguyệt Tâm tiến vào phòng, Vương Thục Phân đóng cửa lại, lúc này mới thở ra một hơi. Tiểu tử thối, về sau loại chuyện này chớ dính dáng gì đến mẹ nha con. Trầm cô nương người ta là một cô gái tốt, nếu như con có thích cũng không thể dùng biện pháp như thế, con biết không? Vương Thục Phân nói, mẹ, cảm ơn ngươi. Diệp Lăng cười hì hì nói, đừng nói những lời vô dụng kia, mẹ đã sáng tạo cơ hội cho con rồi, con phải xem con nắm chặt như thế nào. Vương Thục Phân dừng lại một chút, còn nói thêm, nhưng mà mẹ nói cho con biết, làm người phải có lương tâm, nếu như người ta không muốn, con cũng không thể ép, nếu không, mẹ đánh chết tiểu tử thối nhà con. Trên trán Diệp Lăng toàn vạch đen, bất đắc dĩ nói, mẹ à, người coi con là hạng người như vậy à, nhìn con không phải là thứ tốt gì, phong lưu giống trà con vậy. Vương Thục Phân nói, Diệp Lăng thật bất đắc dĩ, có người mẹ nào nói con trai mình như vậy không? Ai, cũng không biết cha con bây giờ ở đâu nữa. Vương Thục Phân lại than thở, nhắc tới chữ cha này, vẻ mặt Diệp Lăng trở nên lạnh lẽo, nói, mẹ đừng suy nghĩ nhiều như vậy, lúc ông ta vứt bỏ hai chúng ta thì không đáng để mẹ nhớ tới ông ta nữa. Cha của Diệp Lăng tiền nhiệm cũng không phải đã chết, mà là lúc Diệp Lăng còn nhỏ, bỏ lại hai mẹ con hắn mà đi. Con nói cái lão già kia lúc đi cũng không nhắn gửi lại gì, mẹ từng dậy đã không thấy bóng dáng của ông ta đâu nữa. Nói đến đây, Vương Thục Phân bắt đầu khóc thút thít. Diệp Lăng nhíu nhíu mày, đối với người được gọi là cha kia, hắn cũng không có ấn tượng gì, bởi vì lúc cha hắn đi, hắn cũng không nhớ gì cả, ngay cả hình dáng của cha cũng không biết. Chương 119. Một màn lúng túng. Sau khi an ủi Vương Thục Phân một lát, đợi Vương Thục Phân ổn định lại tâm trạng thì Diệp Lăng mới về phòng. Trầm Nguyệt Tâm mặt lạnh ngồi ở chỗ kia. Nhìn thấy Diệp Lăng đi vào, ánh mắt sắc như dao, lập tức rơi trên người của Diệp Lăng. Khóe miệng Diệp Lăng giật giật, có chút xấu hổ. Cái đó, cái này, cô có quen không? Đối mặt với ánh mắt của Trầm Nguyệt Tâm, Diệp Lăng thực sự có phần không chịu nổi. Người nói xem, một cường giả hậu thiên trung kỳ lại không chịu nổi ánh mắt của một người phụ nữ bình thường. Không có biện pháp, chính là không chịu nổi. Người còn có thể làm gì? Đây cũng không phải là nhìn vào thực lực, mà là xem da mặt của người nào tốt hơn. Tốt hay không tốt? Cái chăn này rất là mềm. Diệp Lăng sờ sờ chăn, tự nói với mình. Ừ, giường này cũng tạm được, chỉ là hơi cũ. Nếu đổi thành giường Simon thì tốt rồi. Cái kia, có cần uống nước không? Tôi rót cho cô một ly nước. Diệp Lăng cầm ly nước chạy ra khỏi phòng. Lúc này hắn mới phát hiện ra, trong phòng và bên ngoài phòng quả thật là hai cảm giác khác nhau. Diệp Lăng mở miệng thở hổn hển, Thập nghĩ trong lòng, theo lý mà nói, lấy độ dày của da mặt mình, dù có đặt trong nước cũng không thể nổi lên, vứt lên trời cũng không bay được, và rơi xuống là tất nhiên. Nhưng đối mặt với Trọng Nguyệt Tâm, tại sao lại biến thành bộ dạng như vậy? Đúng là có thật giật mình. Cái gì? Làm gì giống như tên trộm vậy? Lão tử vừa mới cứu cô ấy một mạng đây. Nỗ lực không chế tâm trạng của mình, Diệp Lăng rót một ly nước nóng, rồi lại tiến vào phòng. Mùa hè này, bên ngoài phòng nóng muốn chết, nhưng khi tiến vào phòng, Diệp Lăng lại lập tức cảm nhận được một cổ lạnh lẽo nồng đậm đến tận cùng. Khụ khụ khụ. Uống nước, Diệp Lăng đưa ly nước cho Trầm Nguyệt Tâm. Khuôn mặt xinh đẹp của Trầm Nguyệt Tâm bình tĩnh, ánh mắt lạnh nhạt, cứ như vậy nhìn chằm chằm Diệp Lăng. Chẳng qua vẫn cầm lấy ly nước. Âm mưu. Nhẹ nhàng uống một ngụm nước, lúc này Trầm Nguyệt Tâm mới nhàn nhạt học ra hai chữ. Tim Diệp Lăng nhảy lên, làm bộ như không nghe thấy rồi hỏi. Cô nói cái gì? Tôi nói trong nước này không bỏ loại thuốc nào vào chứ. Trầm Nguyệt Tâm nói. Cô coi tôi là người gì? Diệp Lăng lập tức giơ chân, hiên ngang lẫm liệt, vẻ mặt giận dữ, một thần chính trực, khí phách đàn ông bạo phát. Dù sao mà nói, những biểu hiện mà người tốt có thể biểu hiện, Diệp Lăng đều biểu hiện ra. Trầm Nguyệt Tâm hiển nhiên còn chưa quên nợ cũ. Tôi không xem anh là người. Diệp Lăng. Thượng bất chính, hạ tắc loạn. Trầm Nguyệt Tâm lại nói, Diệp Lăng không nói lời nào. Có kỳ mẫu, tất có kỳ tử. Diệp Lăng xem như không nghe thấy. Nếu anh dám đụng đến tôi một chút, tôi thiến anh luôn. Lập tức Diệp Lăng cảm giác được một trận mát mẻ bao quanh nhị đệ của mình. Hiệu quả như thần này, cũng không cần phải cởi quần ra. Nếu như Diệp Lăng thực sự không có tâm tư gì với Trầm Nguyệt Tâm, Trầm Nguyệt Tâm nói như vậy, Diệp Lăng đã sớm tức giận. Nhưng hết lần này đến lần khác, Diệp Lăng lại có ý nghĩ này. Nếu không, lúc Vương Thục Phân phân phòng ngủ, Diệp Lăng ở phía sau nháy mắt làm gì? Trầm Nguyệt Tâm rõ ràng đã nhìn thấu chút tâm tư ấy. Diệp Lăng cũng sớm dự liệu được loại kết quả này. Trầm Nguyệt Tâm là ai? Lấy năng lực quan sát của cô, sao có thể so sánh với những người phụ nữ khác? Anh muốn theo đuổi tôi? Đúng lúc này, bỗng nhiên Trầm Nguyệt Tâm nói một câu làm cho Diệp Lăng mãi không đoán được ý trong đó. Diệp Lăng sửng sốt, gần như là gật đầu theo phản xạ. Ngay sau đó, kịp phản ứng lại, vội vàng lắc đầu. Nhưng lúc lắc đầu thì lại nghĩ lại. Cái gì? Lão tử đúng là muốn theo đuổi, còn lắc đầu làm gì? Diệp Lăng lại vội vã gật đầu một cái. Theo đuổi tôi rất khó, kiến nghị anh nên dẹp bỏ ý nghĩ đó đi. Trầm Nguyệt Tâm nói. Cô vừa nói như vậy, tính bướng bỉnh của Diệp Lăng lại trỗi dậy. Khó như thế nào? Cô thích phụ nữ. Trầm Nguyệt Tâm. Chỉ cần cô không thích phụ nữ, với tôi mà nói sẽ không khó. Diệp Lăng bất khuất nói. Có phải anh có bạn gái rồi đúng không? Trầm Nguyệt Tâm hỏi. Diệp Lăng giơ hai tay lên trời. Không có, tuyệt đối không. Nếu như tôi có, vậy... Lời còn chưa nói hết, bên ngoài bỗng nhiên vang lên một trận sấm chớp. Diệp Lăng trợn mắt thật to. Ông trời ơi, tôi còn chưa nói mà, không đến mức độ đó chứ. Cũng đúng lúc này, tiếng chuông điện thoại vang lên. Hai con cọp nói yêu nhau, hai con cọp đều là công, hai con đều là công, thật biến thái, thật biến thái. Diệp Lăng giật cả mình, vội vã lấy điện thoại ra, nhạc chuông rất hay. Trầm Nguyệt Tâm nhàn nhạt mở miệng nói. Diệp Lăng trợn trắng mắt, nhìn dãy số, trên trán nhất thời xuất hiện toàn vạch đen. Là xảo nhí. Muộn không gọi, sớm không gọi, hết lần này đến lần khác lại gọi đúng lúc quan trọng nhất, thực sự vừa lúc. Lẽ nào Lưu Viễn Đông đặt tên cho cô ấy là vì bản thân cô ấy đúng lúc, vừa vặn sao? Là bạn gái chứ gì? Trầm Nguyệt Tâm chép chép miệng. Nhận đi chứ. Rơi vào đường cùng, Diệp Lăng chỉ phải nhấn nút điện thoại. Tên háo sắc, nhớ em không? Trong nháy mắt, giọng nói ngây thơ đáng yêu của Lưu Sảo vang lên. Sắc mặt của Diệp Lăng có thể nói là trực tiếp tái đi. Liếc mặt nhìn Trầm Nguyệt Tâm, chỉ thấy Trầm Nguyệt Tâm đang nhìn chằm chằm mình. Khóe miệng cong lên, nụ cười kia muốn bao nhiêu lạnh thì có bấy nhiêu lạnh. Nhớ, Diệp Lăng nuốt một ngụm nước bọt, lúng túng nói. Hi hi, em cũng nhớ anh. Lưu Sảo nở nụ cười nói, chừng nào anh về? Người ta ở nhà một mình sợ muốn chết. Diệp Lăng thực sự không biết hôm nay cô gái nhỏ này phát điên cái gì, lúc bình thường cũng không thấy cô làm nũng như vậy. Mau trả lời em. Thấy Diệp Lăng không nói lời nào, Lưu Sảo liền tức giận nói, hừ, có phải anh đang hẹn hò với cô gái nào đúng không? Vừa lúc bị em làm cho hiện hình. Đều nói trực giác của phụ nữ là nhạy bén nhất, rốt cuộc Diệp Lăng tận mắt biết được. Không có, không, tuyệt đối không mà. Diệp Lăng vội vàng nói, hừ, dù là anh cũng không thể gạt em sẽ không tức giận vì anh đi tìm những người phụ nữ khác, nhưng em sẽ tức giận vì anh gạt em, anh biết không? Lưu Sảo nói. Trần An Lưu Sảo một lúc, lúc này Diệp Lăng mới cúp điện thoại. Nghe giọng nói này, chắc là cô bé trong khách sạn phải không? Trầm Nguyệt Tâm nói. Diệp Lăng biết Trầm Nguyệt Tâm đều nghe được những lời vừa nãy, cô ấy thật rộng lượng. Trầm Nguyệt Tâm thản nhiên nói, ngủ đi, nhưng anh không được phép lên giường. Nói xong, cô kéo chăn lên, bình tĩnh nằm xuống. Đây là giường của nhà tôi, vì sao tôi không thể lên? Hơn nữa, ở đây không phải là biệt thự, không có cái sofa các loại. Tôi không ngủ trên giường thì ngủ ở đâu đây? Diệp Lăng nhíu mày, trong lòng cũng bất đắc dĩ. Tất cả kế hoạch đêm này đều vì một cuộc điện thoại mà bị phá. Đó là chuyện của anh. Trầm Nguyệt Tâm nói một câu xong thì không để ý nữa. Diệp Lăng bất đắc dĩ, cuốn gói cút đến bên ngoài phòng của mẹ. Mẹ, đêm nay con ngủ với mẹ nhé. Trong nhà không có phòng khác. Không thu. Chương 120. Mình thực sự là đang nằm mơ. Cuối cùng Diệp Lăng ôm chăn quay lại phòng có Trầm Nguyệt Tâm. Không ngủ trên giường thì lão tử đứng ngủ, mở mắt ngủ, được chưa? Ồn ào. Thời tiết tháng 6 thay đổi thất thường giống như vẻ mặt của phụ nữ vậy. Bên ngoài từng hạt mưa to rơi xuống, hàng loạt tiếng sấm rền vang nổ ra. Một tia rồi lại một tia, giống như là muốn hủy diệt toàn bộ thế giới. Thế hệ trước có kể lại, nói rằng 3 năm không có sét đánh, tất có yêu quái hiện thế. Sét đánh này chính là đánh lên trên đầu của yêu quái gần thành tinh. Thế hệ trước cũng có nói là có người làm chuyện thương thiên hại lý, bị báo ứng. Sấm sét này là đánh vào hồn phách của họ. Mặc kệ là loại kể nào, Diệp Lăng chỉ biết là theo cơn mưa hạ xuống, mây đen rậm rạp kéo tới, sắc trời lập tức tối đen, theo từng tiếng sấm vang lên. Trên giường, Trầm Nguyệt Tâm chợt bắt đầu cuộn mình lại. Dù sao thì bây giờ cũng là mùa hè, sắc trời âm u, nhưng cũng chưa hoàn toàn tối lại. Diệp Lăng thấy khuôn mặt Trầm Nguyệt Tâm rõ ràng tái nhợt, cô giống như đang cố biểu hiện ra sự bình tĩnh, nhưng thân thể mềm mại phía dưới chăn lại đang run rẩy. Đôi mắt đẹp của nàng đóng chặt, lông mi chớp động, mỗi một lần sấm sét đánh xuống sẽ làm cho lông mi cô run lên một cái. Cô làm sao vậy? Diệp Lăng nói. Không, không có gì. Trầm Nguyệt Tâm hít thở thật sâu, mỗi anh đào lại có phần trắng bệch. Diệp Lăng nghĩ thầm, không thể nào. Đều nói con gái sợ sét đánh, nhưng cũng không cần phải sợ đến mức như vậy. Tôi thấy cô hình như rất sợ. Diệp Lăng lại hỏi, không, tôi không có. Bỗng nhiên Trầm Nguyệt Tâm điên cuồng ngẩng đầu lên, đồng thời nhỏ giọng quát, tôi không sợ, tôi không sợ, tôi sẽ không sợ. Trầm Nguyệt Tâm tôi không cần phải sợ, tuyệt đối không. Lúc nói xong chữ cuối cùng, giọng nói của cô cũng trở nên bén nhọn, giống như là gào thét, ngay cả Vương Thục Phân cũng nghe được. Vương Thục Phân đi qua gõ cửa một cái, còn tưởng rằng Diệp Lăng mạnh mẽ ép buộc Trầm Nguyệt Tâm. Chẳng qua khi được Diệp Lăng giải thích và an ủi một hồi, lúc này mới trở về phòng. Cô điên rồi. Diệp Lăng đi tới ngồi xuống bên giường, đè lại thân thể đang run rẩy của Trầm Nguyệt Tâm, muốn nói cái gì đó. Nhưng lúc hai tay Diệp Lăng đặt lên vai của cô, Trầm Nguyệt Tâm bỗng mở to hai mắt, lại lùng nhìn chằm chằm Diệp Lăng, đồng thời quát lên, đừng đụng vào tôi, hỗn đản, đừng đụng vào tôi. Được, được, được, tôi không đụng vào cô, tôi không đụng, được chưa? Diệp Lăng nhíu mày, hắn lờ mờ cảm giác được, vào giờ phút này, tinh thần của Trầm Nguyệt Tâm không được tốt, giống như là trước đó phải chịu nhiều áp lực, bây giờ có loại tiết tấu muộn, muốn bạo phát ra. Đều là người xấu, đều là người xấu, các người đều là người xấu cả. Tôi muốn chạy, tôi sẽ không để các người bắt tôi lại, tuyệt đối không. Quả nhiên lời của Trầm Nguyệt Tâm làm cho Diệp Lăng từ từ hiểu được. Nhìn khuôn mặt tái nhợt của Trầm Nguyệt Tâm, Diệp Lăng chau mày. Hắn biết, lúc nhỏ Trầm Nguyệt Tâm nhất định là gặp phải chuyện khó có thể thừa nhận được. Chuyện này giống như là mây đen, vẫn luôn đè nén trong lòng cô ấy. Mưa to càng lúc càng lớn, tiếng sấm sét cũng càng ngày càng ầm vang. Loại mưa to như thế này phải nói là mưa xối xả, đã nhiều năm rồi không có. Chỉ nghe một mảnh tiếng mưa do hạt mưa rơi xuống đất, trên bầu trời đen nhánh, thỉnh thoảng hiện lên một đạo sấm chớp, chiếu rọi khuôn mặt tái nhợt và bộ dạng vô lực của cô Trầm Nguyệt Tâm. Hiện tại đã là 9 giờ tối, trận mưa xối xả này rơi xuống mấy giờ liền, cây cỏ ruộng lúa hầu như đều ngập trong nước, mà trong mấy giờ này, Trầm Nguyệt Tâm vẫn luôn co rúc vào trong chăn, chỉ lộ nửa cái đầu ra. Cô sợ, nhưng lại hình như không muốn khuất phục, nhất định phải đối mặt. Diệp Lăng cứ như vậy lặng lẽ ngồi bên, nhìn cô rồi lại nhìn bên ngoài cửa sổ, yên lặng không nói gì. Đúng lúc này, một tiếng sấm sét bỗng vang lên, con ngươi Trầm Nguyệt Tâm đột nhiên trừng lớn, chợt vén chăn ra, trực tiếp nhào vào lòng Diệp Lăng. Tôi sợ, Diệp Lăng, tôi sợ. Trầm Nguyệt Tâm khóc thút thít, gào ôm lấy Diệp Lăng, giống như là muốn dung nhập mình vào trong cơ thể của Diệp Lăng. Diệp Lăng có chút ngạc nhiên, hắn còn tưởng Trầm Nguyệt Tâm lại phát điên cái gì nữa. Có thể dễ dàng cảm nhận được sự run rẩy từ trên người Trầm Nguyệt Tâm truyền qua. Phía trên áo của Diệp Lăng bị nước mắt của Trầm Nguyệt Tâm làm ướt. Bây giờ Diệp Lăng cơ bản là không rảnh để hưởng thụ cảm giác mềm mại trong ngực này. Hắn khó có thể tưởng tượng được rốt cuộc là chuyện gì có thể làm cho một người phụ nữ trầm ổn như Trầm Nguyệt Tâm sợ cho tới tận bây giờ. Chính là không giống như giả bộ. Trong ngày thường, Trầm Nguyệt Tâm vẫn luôn lãnh đạm, bình tĩnh, trầm ổn. Hình như dù trời có sập cũng không sợ, nơi nào sẽ xuất hiện bộ dạng này đây? Diệp Lăng biết, Trầm Nguyệt Tâm không phải là giả bộ. Đừng sợ, có tôi ở đây. Diệp Lăng nhẹ nhàng vuốt ve phần lưng của Trầm Nguyệt Tâm. Trên người Trầm Nguyệt Tâm mặc một bộ sườn xám màu trắng, chất liệu rất mỏng, xuyên thấu qua quần áo. Diệp Lăng có thể rõ ràng cảm nhận được ở phía bên trong. Chẳng qua trong đầu hắn cũng không có nghĩ nhiều, chỉ là muốn hoàn toàn hiểu rõ người phụ nữ này. Thôi ngủ đi, có tôi ở đây rồi, cô không cần phải sợ nữa. Diệp Lăng nhẹ giọng nói. Nói xong, hắn nhẹ nhàng buông Trầm Nguyệt Tâm ra, nhưng lại xảy ra chuyện làm cho người ta lúng túng. Tuy rằng Trầm Nguyệt Tâm nằm xuống, nhưng cô cũng không buông Diệp Lăng ra, cứ ôm thật chặt. Nếu như có người thấy một màn như vậy, nhất định sẽ cho rằng Diệp Lăng đang đè trên người của cô, làm chuyện khó có thể mở miệng. Nhưng hết lần này đến lần khác lại không phải như vậy. Nếu như nói lúc trước Diệp Lăng không có ý nghĩ kiều diễm gì, nhưng lúc này bị Trầm Nguyệt Tâm áp vào như vậy lại có thể không phản ứng sao? Hơn nữa, Nguyệt Tâm vì sợ nên kịch liệt thở dốc, mang theo hương thơm vẫn luôn tràn ngập bên tai, khiến nhị đệ của Diệp Lăng lập tức phản ứng. Thực sự là yêu tinh. Diệp Lăng thầm nghĩ trong lòng, một người phụ nữ như vậy, đụng cũng không đụng được, rời đi cũng không rời được, thực sự là sự dằn vặt đến chết đi sống lại. Chẳng biết khi nào Trầm Nguyệt Tâm đã ngủ thật say. Mà lúc nửa đêm, Diệp Lăng còn đang nỗ lực chống đỡ, nhưng quá nửa đêm, thực sự là không còn sức nữa. Cứ như vậy ghé vào trên người Trầm Nguyệt Tâm mà ngủ. Lúc nửa đêm, Diệp Lăng nằm mơ, mơ một giấc mộng xuân. Hắn mơ thấy mình đang cởi quần áo của một người phụ nữ, và cô ấy rất đẹp, hơn nữa lại rất dịu ngoan. Cứ như vậy tùy ý để Diệp Lăng. Sau đó... Cuối cùng, Diệp Lăng thực sự không nhịn được nữa, thuần thục cởi quần áo của mình ra, giở cho trên người phụ nữ này. Cuối cùng, cầm lấy nhị đệ to lớn kia, liền thẳng hướng. Nhưng vào lúc này, bốp, một cái tát vang dội đập vào mặt Diệp Lăng. Người phụ nữ xinh đẹp biến mất, thân thể mềm mại đầy mê người cũng biến mất. Tất cả những hình ảnh tốt đẹp đều biến mất. Duy nhất còn sót lại chỉ là một gương mặt lạnh không thể lạnh hơn được nữa. Diệp Lăng trừng lớn mắt, há miệng. Hắn chỉ là muốn nói một câu. Tôi thật là đang nằm mơ. Kính thưa các bạn, tập 24 của bộ truyện Tối Cường Tiên Đế Tại Đô Thị xin được khép lại tại đây. Và chúng ta đang ở trong một tình huống dở khóc dở cười giữa Diệp Lăng và Trầm Nguyệt Tâm. Chúng ta hãy cùng chờ xem ở trong những diễn biến tiếp theo Diệp Lăng sẽ giải thích câu chuyện này như thế nào. Xin mời các bạn theo dõi tiếp tập 25 của bộ truyện này vào ngày mai. Một lần nữa cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi và các bạn đang lắng nghe kênh YouTube Mạo Thiên Hoàng. Nếu các bạn thấy hay, đừng quên ấn nút like và đăng ký kênh của mình. Bye bye!